Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, cắt. Không phải liền là hôn lễ nha. Ngạc nhiên, a, Lorelai, Hyakun, người nhanh đi a. Lorelai nhất định là tất cả đều trông thấy nghe thấy được. Nàng hiện tại nhất định rất thương tâm. Người nhanh đi an ủi một chút nàng nha. Delia nhìn thấy chạy đi Lorelai, trên mặt lập tức một trận lo lắng, vội vàng quay đầu nhìn Hyakun mặt. Đối với Hyakun lo lắng nói, Hyakun nghe Delia lời nói nhướng mày, nguyên bản còn nhìn về phía đại sảnh ánh mắt nhanh chóng thu hồi. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Delia, ngữ khí mang theo một điểm ấm giận nói, Delia ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Delia cũng là khẽ giật mình. Không rõ Hyakun đột nhiên vì sao lại khởi sướng tính tình. Ánh mắt lập tức có chút bối rối. Quấn lấy ngón tay của mình. Rụt rè nói. Cái kia, Lorelai hiện tại nhất định rất thương tâm nha. Ta có chút bận tâm nàng. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem Delia dáng vẻ trong lòng không còn gì để nói. Lúc này còn có tâm tình quản người khác. Mà lại là nghiêm chỉnh mà nói vẫn là tình địch Lorelai. Hyakun đã không biết nên nói Delia tâm địa thiện lương, vẫn còn có chút thiên nhiên, lúc này cũng không cần xen vào nữa người khác có được hay không. Ta tại hướng ngươi cầu hôn nha Delia, người ta thích là ngươi nha Delia. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng im lặng tâm tình. Cuối cùng hai tay ôm Delia bả vai, mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn chằm chằm Delia nói. Ta biết, Hyakun tâm ý ta vẫn luôn biết đến, cho nên ta cũng không có lo lắng, bởi vì ta biết không người có thể đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Delia nghe Hyakun, trên mặt rào rạt ra đầy hạnh phúc, ánh mắt đồng dạng kiên định nhìn xem Hyakun, bên trong lấp lóe tất cả đều là tín nhiệm tia sáng. Không nhưng nhị gì cả. Nói thật với ngươi Delia, đã từng không có tới đến nơi đây trước đó, ta cũng xác thực từng có một phen huyễn tưởng, tưởng tượng lấy nhận biết rất nhiều mỹ nữ, sau đó mở một cái to lớn thủy tinh cung. Khụ khụ khụ khụ, ngươi không muốn như vậy nhìn ta nha. Hãy nghe ta nói hết nha. Hyakun nhìn xem ánh mắt đột nhiên biến thành có chút nguy hiểm Delia, vội vàng ho khan vài tiếng. Ngữ khí chân thành tiếp tục nói, dù sao cũng là nam hài tử nha, đều sẽ có như thế huyễn tưởng, nhưng là, từ khi ta lại tới đây, sau đó quen biết ngươi, ta liền biết, đời ta đều sẽ không còn có cái khác yêu cầu xa vời. Trong lòng ta cái kia phần huyễn tưởng, cái kia phần tham lam, đều đã bị ngươi lấp đầy, ta thích ngươi Delia, từ gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu liền thích ngươi. Thế này kiếp này, đều chỉ sẽ yêu một mình ngươi. Tâm ta đã bị ngươi lấp đầy. Tuyệt đối dung không được người thứ hai. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, gả cho ta đi. Delia, nói đến đây một câu thời điểm. Hyakun có chút rút lui một bước. Sau đó quỳ một chân trên đất, lôi kéo Delia tay trái. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Delia. Delia đưa tay phải ra che miệng của mình. Trên mặt tất cả đều là cảm giác hạnh phúc động bộ dáng. Nhanh chóng thấp thân thể ôm lấy Hyakun. Đem đầu gối đến Hyakun trên bờ vai. Dùng vô cùng kích động run rẩy âm thanh. Đối với Hyakun trịnh trọng nói. Ta nguyện ý. Ngoặc kép. Thế là chính là như vậy. Hyakun cầu hôn thành công. Nhưng là. Hai người nhưng không có lập tức kết hôn. Bây giờ Hyakun cùng Delia hai người. Tuổi tác đều đã đến 15 tuổi. Đã đến thế giới này có thể thành ra tuổi tác. Nhưng là nghe được tin tức gấp trở về tiến sĩ ốc. Còn có Delia phụ thân mẫu thân. Ke Chum tiên sinh cùng Ke Chum phu nhân. Đều cảm thấy hai người hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ. Quá sớm kết hôn có chút không quá thích hợp. Thế là đã kết làm thân ra hai cái gia đình cao tầng một trận bàn bạc. Cuối cùng quyết định trước hết để cho Hyakun cùng Delia đính hôn. Chờ tiếp qua thời gian mấy năm, tại cho hai người cử hành hôn lễ. Hyakun kỳ thật cũng cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý. Hai người niên kỷ xác thực còn có chút nhỏ. Hyakun còn muốn mang theo Dilier đi địa phương khác lữ hành đâu. Đính hôn về sau một vị hôn thê danh hiệu cũng có thể tạm thời tiếp nhận. Dù sao chạy không được không phải sao. Thời gian là Hyakun trở về một tuần lễ về sau. Một ngày này, toàn bộ Palace House tràn đầy vui sướng bầu không khí. Palace House các gia đình cũng không nhiều. Tất cả đều nhận biết Hyakun cùng Dilier. Biết hai người muốn đính hôn sự tình. Toàn bộ thị trấn người đều động viên. Cùng một chỗ tới hỗ trợ. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta, Hyakun, thì vẫn như cũ ở tại trong phòng của mình. Đứng tại bọn người cao thử đồ trước gương mặt. Một thân thuần bạch sắc âu phục vừa vặn tu thân. Một đầu đen nhánh tóc ngắn quản lý thanh xuân rào rạt. Hơi có vẻ có chút khuôn mặt gầy gò treo tiếu dung. Một đôi ánh mắt sáng ngời lóe ra kích động quang mang. Hiya, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nên xuất phát, đúng lúc này, Hyakun cửa gian phòng mở ra. Đồng dạng một thân trang phục chính thức tiến sĩ ốc đi đến. Nhìn xem mang theo một chút khẩn trương Hyakun. Trên mặt nhịn không được dương lên vẻ tươi cười nói. A, đã đến giờ sao? A, xuất phát. Ai? Không đúng. Mau nhìn xem có đồ vật gì không có lấy. Hyakun nghe được tiến sĩ ốc lời nói về sau lập tức có chút bối rối lên. Hoàn toàn không có khi đối chiến tỉnh táo biểu hiện. Hoàn toàn chính là một cái bị hạnh phúc choáng váng đầu óc thiếu niên. Ha ha, được rồi, không cần khẩn trương, phải chuẩn bị đồ vật chúng ta đều đã chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Ngươi cái gì đều không cần quản, mau cùng ta đi thôi. Đừng để Dilier sốt ruột chờ. Chấm ngoặc kép, tiến sĩ ốc cười lớn chạy tới bắt lấy Hyakun cánh tay. Giống nắm một con không có năng lực suy tính như con rối. Đem Hyakun một đường túm ra. Đính hôn nghi thức địa điểm tại ốc sở nghiên cứu bên trong. Lúc này đã đến giữa trưa. Toàn bộ ốc sở nghiên cứu một mảnh náo nhiệt cảnh sắc. Toàn bộ ốc sở nghiên cứu đã bị trang sức một phen. Đầu đầu cũng có hoa tươi và khí cầu. Mà đang nghiên cứu chỗ hậu viện. Đính hôn nghi thức sân khấu. Còn có đủ loại đồ ăn đã xếp đầy toàn bộ hậu viện đến lối vào. Tham gia Hyakun cùng Dilier trận này đính hôn nghi thức không ít người. Đầu tiên là ốc cùng Kechum hai nhà. Đây chính là chủ sự phương. Đương nhiên nhất định phải tham gia. Sau đó chính là còn không có rời đi. Đã dã ngoại sinh tồn gần một tháng Bruno cùng Lan. Hai người nghe nói ở chỗ này có thể ăn vào miễn phí đồ ăn. Thế là hai người không nói hai lời liền chạy tới. Sau đó còn có một số tương đối đặc biệt quý khách. Bọn hắn chính là Hyakun tại liên minh giải thi đấu bên trên quen biết vài bằng hữu. Non, Kiong, Sisi còn có nàng học muội. Còn có một số nhận qua Hyakun chỉ đạo huấn luyện ra. Cũng đều nghe hỏi chạy đến không ít. Cái này khiến Hyakun cảm động hết sức. Liền xem như Sisi cái kia tiểu học muội đối với mình le lưỡi làm mặt quỷ. Một bộ khinh bỉ bộ dáng của mình. Hyakun cũng cảm động hết sức. Không đến tân bên trong. Nhất làm cho người cùng cảm thấy ngoài ý muốn. Vẫn là một đám mặc quần áo màu đen người. Ha ha. Giovanni lão đại. Miyamoto tỷ. Shiseki. Jesse chăng tương đương chakra chăng tương đương các ngươi làm sao cũng đến đây. Ách. Hikami quán chủ. LT. Sớt quán chủ. Blend. Các ngươi làm sao lại cùng đi nha? Hyakun nhìn xem bọn này quen thuộc người. Vội vàng cười lớn chạy tới chào hỏi. Nhìn xem hiển nhiên là cùng nhau đến đám người. Hơi có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha, hôm nay thế nhưng là ngươi lễ lớn. Chúng ta đương nhiên là đến cấp ngươi chúc mừng. Mà lại ngươi vậy mà không trước đó thông chi chúng ta. May mắn ta hiện tại tin tức coi như linh thông. Không phải liền để ngươi lén lút hỗn đi qua. Giovanni mang trên mặt một điểm khó chịu biểu lộ. Đối với Hyakun nói. Ha ha ha. Ta vốn là ai cũng không có để cho a. Không biết làm sao lại đột nhiên tới nhiều người như vậy. Ha ha. Đảm đương. Hyakun gãi đầu, một mặt ngượng ngùng nói. Ha ha, hôm nay chúng ta sẽ phải một lần nữa nhận biết một lần. Người tốt, chúng ta đác voi thủ lĩnh. Chấm ngoặc kép, Hikami Iusuke cười đi ra. Một mặt chuyển du đối với Hyakun nói. Sau lưng của hắn LT. Sớt, cũng là khóe miệng cười khẽ. Lẳng lặng nhìn Hyakun gật đầu ra hiệu. Ngoặc kép chấm than. Ha ha, nguyên lai là dạng này. Hoan nghênh, tổ chức có các ngươi. Chiến lực đem tăng lên rất nhiều. Hyakun nghe được Hikami Iusuke lời nói liền hiểu tới. Nguyên lai hai người này cũng đều đã gia nhập đội Rocket. Hai vị này quán chủ đạo quán thực lực tuyệt đối không có lời gì để nói. Đội Rocket lần này lại thêm hai viên đại tướng. Đã lâu không gặp Hia. Ha ha ha, không nghĩ tới gặp lại ngươi đều phải đính hôn. Bất quá ta nghe nói ngươi lần này đính hôn không phải cùng lần trước cùng đi ta đạo quán tiểu cô. Nương kia a, ha ha ha, tiểu tử lòng tham hoa nha tương đương, lần này nói chuyện chính là Blaine. Blaine mang theo kính râm, khóe miệng mang theo trêu chọc tiếu dung nói với Hyakun. Khụ khụ, ta còn có việc, các ngươi chơi, tùy tiện chơi a. Hyakun vừa nghe đến Blaine lời nói lập tức ho khan mấy âm thanh. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn Blaine một chút, sau đó thật nhanh chuồn mất, dẫn tới đám người một trận cười ha ha. Lần này Hyakun đính hôn, trên trấn cư dân đại bộ phận đều đã tập trung vào nơi này. Riêng phần mình vội vàng riêng phần mình sự tình, có tại làm đồ ăn, có tại làm trang trí, bận bịu chính là khí thế ngất trời. Mà tại vào lúc giữa trưa, Hyakun đứng tại dựng tốt nghi thức trên đài. Bên cạnh đứng đấy tiến sĩ ốc, các vị quý khách đã tại dưới đài ngồi xuống. Hyakun cho nên Pokemon cũng đều đứng tại nghi thức đài một bên. Ngoại trừ không chịu ngồi yên coi si bên ngoài, cái khác đều là rất an tĩnh nhìn xem sở nghiên cứu hậu viện cửa vào. Chờ đợi lấy chính mình nữ chủ nhân đến. Đúng lúc này, một trận sắc thái lộng lẫy cánh hoa từ trong cửa bay ra. Sau đó chính là người mặc lễ phục Delia. Đưa tay vòng quanh ke chum tiên sinh cánh tay. Từng bước hướng phía Hyakun đi tới. Mà Delia sau lưng, một thân phù dâu ăn mặc Lorelei. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thật chặt đi theo Delia đi ra. Nhìn thấy Delia hướng chính mình đi tới. Hyakun trong lòng rất gấp gáp. Vội vàng nhấc chân đi xuống đài. Tiến lên nghênh đón Delia. Ke chum tiên sinh hài lòng nhìn xem đi đến trước người Hyakun. Nhẹ nhàng lấy ra Delia tay. Một mặt không bỏ được đem Delia để tay đến Hyakun trên tay. Ngẩng đầu chăm chú nhìn Hyakun. Ngữ khí trịnh trọng nói. Hiya, về sau Delia coi như giao phó cho ngươi. Chúng ta biết ngươi là hảo hài tử. Chúng ta tin tưởng, ngươi nhất định sẽ làm cho Delia hạnh phúc. Hyakun đưa tay kéo lại Delia tay. Đồng dạng ngẩng đầu trịnh trọng nhìn xem ke chum tiên sinh. Vẻ mặt thành thật nói. Ta nhất định sẽ làm được. Nhạc phụ đại nhân, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.